Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhứ Nhi vừa đi, những lời Thẩm Dịch An hứa hẹn một tháng trước lại hiện lên trong đầu hắn. Như Nhi, hai kẻ lưu manh này sẽ giống như mảnh vải rách, rơi rụng tan tác. Nhứ Nhi không sợ, chúng rất mau sẽ gặp xui xẻo, ta bảo đảm. Nàng cắt nát quần áo rách mà cười, ôm hắn nhẹ nhàng an ủi. Những hình ảnh đó tràn ngập trái tim hắn. Hắn tưởng rằng đó chỉ là nàng trấn an hắn không khóc, nhưng không ngờ, những lời nàng nói đều là thật. Che giấu biểu tình, Liễu Nhứ Nhi bước nhanh về nhà, trở về phòng mới nhào lên giường khóc thành tiếng, nước mắt xen lẫn niềm vui, thân thể run rẩy không thôi. Hắn không sợ, hắn vui vẻ, xúc động, hắn có được một thê chủ tốt thế nào? Thê chủ của hắn thật sự nói được thì làm được, giúp hắn trừng trị người xấu. Nàng từ trong lòng không chê hắn, nàng luôn để hắn trong lòng. Dù biết rất có thể Thẩm Dịch An đã giết hai kẻ lưu manh, nhưng Liễu Nhứ Nhi chẳng những không sợ, ngược lại cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Hắn cảm thấy nàng từ đầu đến cuối luôn che chở hắn, hắn như chim non an ổn dưới cánh thê chủ. Liễu Nhứ Nhi càng thêm ngưỡng mộ Thẩm Dịch An, trái tim yêu mến như muốn tràn ra. Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của Lưu Anh Nhi vẫn vang vọng trong đầu hắn. Liệu thê chủ thật sự sẽ cưới hắn chứ? Trong sân, Thẩm Dịch An thấy Liễu Nhứ Nhi trở về không nói một lời liền vọt vào phòng ngủ, liền không yên tâm theo sau. Nghe thấy tiếng khóc ẩn ẩn, nàng nghĩ Liễu Nhứ Nhi lại bị khi dễ, liền mở cửa vào ngồi bên mép giường, vuốt ve hắn. Nhứ Nhi, sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Ta tìm nàng tính sổ. Thê chủ, Thẩm Dịch An chưa kịp nói xong, Liễu Nhứ Nhi đã nhào vào lòng nàng. Cảm ơn ngươi. Liễu Nhứ Nhi nức nở nói, ta đã nói sẽ bảo vệ Nhứ Nhi. Thẩm Dịch An hiểu chuyện gì đã xảy ra, ôn nhu sờ đầu Liễu Nhứ Nhi. Có lẽ lúc đầu nàng chỉ đáng thương Liễu Nhứ Nhi, coi hắn như đứa trẻ để bảo vệ. Nhưng sau này, Liễu Nhứ Nhi hiểu chuyện, đáng yêu và hiền lành, lại giỏi việc nhà, thật sự đã khiến nàng động lòng. Ngoan, không khóc, khóc nhiều sẽ khó coi. Thẩm Dễ Nhiên đưa khăn tay giúp Liễu Nhứ Nhi lau mặt. Liễu Nhứ Nhi đã khóc xong, đôi mắt ngập nước, mũi hồng hồng, trông rất đáng yêu. Liễu Nhứ Nhi cũng ngượng ngùng cười. Nếu nói trước đây, tâm Liễu Nhứ Nhi đối với Thẩm Dịch An chỉ là một ít yêu thích, ngưỡng mộ và thẹn thùng, thì giờ phút này trong lòng hắn đã đầy ắp tình yêu, hơn nữa đã hạ quyết tâm, đời này không lấy ai ngoài Thẩm Dịch An. Lúc này, trong thôn ai nấy đều âm thầm vui sướng vì hai kẻ lưu manh cuối cùng cũng gặp quả báo. Tuy rằng bọn chúng không phải là kẻ duy nhất, nhưng chúng đã làm không ít chuyện ác. Không có chúng, thôn làng trở nên yên bình hơn, Dịch gia và Trương gia chỉ có thể khóc lóc, không còn ai để chốt giận. Trước đây họ còn có thể bắt nạt gia đình Thẩm Dịch An, nhưng sau sự việc lần trước, họ cũng không dám đến Thẩm gia gây sự. Đành phải khóc sướt mướt đi lập mộ chôn di vật, hai kẻ du côn đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, kết quả là thi cốt không còn. Thật là làm thôn làng hà dạ. Thẩm Dịch An xuyên đến đây vào cuối tháng 4, hiện giờ là đầu tháng 6. Tiền công xây nhà cho công nhân khoảng 25 lượng bạc, mua thêm ít gỗ đặc cho mỗi phòng tốn khoảng 2 lượng. Tổng cộng là 27 lượng, căn nhà hoàn thành tốn tổng cộng 63 lượng bạc, nhưng may mà nàng đã tích lũy được tiền từ trước nên không mấy để ý, cách trương.